Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 139, 10 hệ, góc truyện audio.com. Viện trưởng gian phòng được ngăn cách thành một khuôn viên làm từ mộc tinh vật liệu. Là loại dẫn chất có khả năng giữ âm lượng cực tốt. Đến rất ít tiếng động nhỏ nhất e rằng cũng không thoát ra ngoài được. Trong khoảnh khắc, dĩ nhiên tiếng nhịp tim của hầu hết mọi người lại càng rõ ràng mồn một. Cứ việc cho không ai nói lên lời nào cũng chẳng giấu đi nổi phần dồn dập hô hấp. Tùng Hạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, Đường Nguyệt ánh mắt cũng nhiều phần suy tư nhìn vào hắn. Kể cả Phong Ly đồng dạng cũng chẳng ngoại lệ. Phong Ly vốn dĩ đã xem là có tuổi. Mấy năm thời gian trôi qua liền cũng bắt đầu có dài hơn râu trắng mọc xuống. Mà tại Mạc Phàm dạng này lời nói quá đỗi có sức trùng kích. Tự nhiên chùm râu kia không rõ vì sao muốn bị dựng ngược lên phía trên. Là loại cảm giác rất không thực tế chút nào. Người nói là bốn hệ cấm chú, chấm, vị đại đạo sư kiêm viện trưởng đế độ yếu ớt nói ra. Tạm thời chưa thể hoàn hồn lại kịp, ân, chỉ có bốn hệ, Mạc Phàm bình tĩnh trả lời. Lưng thẳng, ngực ưỡn tự nhiên, đại khái dáng vẻ của hắn rất đặc biệt khiến người ta chỉ muốn đè ra đánh cho một trận. Ồ, vẫn là bốn hệ cấm chú. Vẫn là bốn hệ cấm chú. Phong Ly tự hồ đều chẳng nghĩ nhiều nữa cùng hắn tranh đo. Chung chung một biểu cảm gật đầu lia lịa rất không xa lạ gì. Khác biệt đó là, cách khoảng vài mét đến bàn làm việc của Phong Ly. Tùng Hạc nhưng biểu cảm ngược lại càng cảm thấy có chuyện gì đó rất sai a, miệng nhấp nhóe cất tiếng. Khoan đã, chuyện gì đây? Ánh mắt nhiều phần khủng bố hoang mang. Tùng Hạc tiếp một tay chỉ vào Mạc Phàm nói. Chỉ có bốn hệ cấm chú. Ngay sau đó, hắn lại chỉ tay tiếp sang Phong Ly nhấn giọng rất giống quát tháo. Còn ngươi, cái gì mà lại vẫn là bốn hệ cấm chú? Từ khi nào cấm chú tu vi lại bị gán ghép với từ chỉ, lại còn thế kia ung dung làm khái niệm của nó bị nhẹ hóa đi cảnh giới tồn tại. Thứ gì, đây là cấm chú sắp sửa trở thành một loại phổ thông vật phẩm đem bán ngoài chợ rồi sao? Tùng Hạc bộ dáng tàn tạ muốn miếu tới nơi. Đường Nguyệt một hai lời nghe Tùng Hạc nói. Nàng suýt chút bật cười thành tiếng. Con ngươi không tự chủ liếc xéo Mạc Phàm. Đồng dạng cười cười nói ra, chấm, thánh thành tóm ngươi liền muốn nói không hẳn là sai đi. Rất không có chỗ nào oan uổng. A, lão sư, người đừng như vậy, ta ở đó rất không tốt, không hề được vui, Mạc Phàm lập tức phản ứng tự nhiên đáp lại. Không phải sao, ngươi nói xem hết thảy bô lão ở cấm chú hội sẽ dám nhìn ngươi với ánh mắt thế nào đây? Đường Nguyệt tay che miệng cười nói ra. Cũng là vậy, nói đi nói lại đều thừa thải quá đi, vẫn biết tên đại ma đầu này lợi hại, là lợi hại nhất trong những hàng ngũ những gã lợi hại từng chứng kiến qua. Nhưng loại âm thanh ôn đồn vừa mới nghe được cớ sao còn muốn kinh diễm đến khoa trương như vậy. Là loại áp lực trùng kích không thể lường trước được, hắn chẳng qua là cái mấp mé 28 mùa hoa đào thôi đấy. Liền làm sao chỉ vẻn vẹn ngắn ngủi vài năm thời gian thôi mà hắn đã kịp dưới cấm chú đột phá cực hạn. Còn đại cát đại lợi một mạch bốn hệ, nên nhớ rằng, toàn bộ hoa hạ một cõi rộng lớn đều trên dưới lịch sử chưa từng ghi qua có người đạt được cảnh giới đó a. Làm thử một phép so sánh cùng thiên sứ trưởng ở Quang Minh Thánh Thành. Tùng Hạc hiểu rằng trên thế giới này ngoại trừ loại dạng sinh ra đã có vị kia chí cao thiên phụ đem thần lực ban xuống thì như cũ không biết có ai đã tu. Luyện được đến chừng đó hệ cấm chú đi, càng muốn khẳng định xem xét ngang ngửa độ tuổi, nhất định không thể tồn tại tác phẩm yêu nghiệt như vậy được. Đến cả bản thân Mạc Phàm, tự nhìn lại một chút hắn cũng rất bất ngờ, vẻn vẹn là bởi vì thiên sinh thiên phú rất tốt. Thân thể ác ma huyết mạch trở thành một lợi thế độc quyền. Bản thân mình lại được hồng ma nhất thu cố ý đi đến chiếu cố. Tìm được một chỗ ấm áp hữu duyên đã liền trở thành nguyên bản cái ta thần trí cao vô thượng. Tại nguồn lực lượng khổng lồ bên ngoài tỏa ra, thế mà vẫn đủ tu đến hai cái hệ cấm chú. Càng tại tất cả những hệ còn lại đều muốn thăng tới cực hạn lực lượng. nên nhớ chỉ là thừa thải lực lượng thôi a, nguyên bản thiên địa bát hồn nếu triệt để tiêu hóa. Mạc phàm cho dù có một chục cái hệ ma pháp vẫn thừa thải năng lượng cấp cho đến cảnh giới cấm chú. Chỉ là hắn nhận ra dạng này bỗng chốc sẽ hòa tan bản thân mình bát hồn bản thể. Giả dụ giải thích ở chiều ngược lại, to lớn lợi ích từ hồn cách của mình còn có thể tiếp tục tiến hóa thêm. Mỗi một giá trị mang lại tất nhiên đều phi thường ý nghĩa. Cho nên là, lập tức trong lòng Mạc phàm sinh ra một cái tồn niệm. Thực sự rất muốn trông chờ cực hạn cuối cùng là thứ gì? Con người vì cái gì không cùng người thân của mình đứng một chỗ vui cười đâu? Ta bất quá vẫn rất cần bạn bè đồng hành a, liền so với người khác. Chỉ dám công nhận mình có chút thủ đoạn hạ lưu hơn. Trọng yếu rất nhiều may mắn hơn đi. Mạc phàm cười khổ nói. Khó trách, trình độ này xem như hoàn toàn có cái tư cách để tại Côn Lôn Sơn Mạch giao chiến. Vẫn là ngươi giỏi mang về cho chúng một hồi bão táp to lớn. Phong Ly con mắt tại chuyển động. Thâm tâm nhiều lắm phần hãnh diện chưa có nói ra. Không sai, Mạc phàm chính là kiêu ngạo của Phong Ly. Tốt xấu là trò cưng của hắn tại quốc phủ. Cả hai cũng coi như là quan hệ sư sinh cực kỳ vững chắc. Liền hôm nay chứng kiến tương lai ưu tú nhất học sinh của mình tại thiên hạ muốn dẫm chân lên đề danh. Sao có thể không nở mũi hoa đây? Ngược lại, Mạc phàm từ nãy giờ đắm chìm trong loại cảm giác phi thường thoải mái. Nhìn sắc mặt mấy cái kia lão sư mình hoang mang, chấn kinh đều khiến hắn phi thường vui vẻ. Sự thật chứng minh, có mấy lời do tự bản thân tới nói liền khiếm khuyết một chút dễ bị nắm thóp. Nhưng giả sử người khác tới hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Thậm chí còn muốn ngược ngạo khác biệt. Phải rồi Mạc phàm, ngươi hiện tại đã có trong tay 10 cái hệ. Phong Ly tự nhiên chợt nhớ đến mình học trò có một nghịch thiên thiên phú. Trong lòng có chút sốt sắng tò mò muốn hỏi. À, ngài nói, ta suýt nữa liền quên. Mạc phàm hai mắt lóe sáng lên, ngươi chưa đi thức tỉnh. Đường Nguyệt hỏi, còn chưa, ta gần đây thực sự là vô cùng bận bịu, liền không phải do tâm hạ bên kia bế quan ra đã lập tức có phương thuốc cứu chữa đại dịch thì e rằng ta cũng không rảnh rỗi nới lỏng cuộc hẹn đề. Bái phòng các ngươi, Mạc phàm bình thường âm giọng nói. Đường Nguyệt ánh mắt liếc sang hướng Tùng Hạc, rồi hai người đồng thời nhìn tiếp qua Phong Ly. Chờ hắn ngưng trọng cái cổ gật gù xuống. Vừa vặn đế đô học viện chúng ta tự nhiên là trên cả nước đã sớm trở thành trung tâm thức tỉnh hệ ma pháp mặt hàng tốt nhất. Người sẽ muốn đi thử một chuyến xem sao? Phong Ly nói ra, ngây người ra một chút. Mạc phàm khó tin hỏi lại. Tốt nhất mặt hàng thức tỉnh thạch không phải chỉ có thánh thành mới sở hữu sao? Đế đô học viện các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu giàu a? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chúng ta đương nhiên sẽ lấy giá rất cao cho bất kỳ ai sử dụng. Tùng Hạc thẳng thắn nói. Cái này cũng không phải là Tùng Hạc khen bản thân hắn. Tự nhiên ý tứ chính là đang ủng hộ cách đầu tư táo bạo của Triệu Thị người đứng đầu. Triệu Mãn Duyên, còn không phải nghe nói thời gian sắp tới. Triệu Thị thực sự sẽ mở trại nuôi trứng Á Long của Âu Châu tại học viện. Tương lai sớm một chút rất nhiều thế hệ học sinh, lão sư sẽ tại bản thân phát triển nghề nghiệp long sư triệu hoán. Đại khái là cái gì đó gọi là mục long sư đi. Phong Ly bồi thêm, ma pháp sư trở thành mục long sư. Đây là tiến hóa thụt lùi à, cũng coi như xúc phạm đấy. Ta liền nghe cái tên đã thấy tiểu não không chịu được. Mạc phàm lập tức bĩu môi mắng. Được rồi, liền đi đi, thử một chút vận may của ngươi. Đường Nguyệt cười nói, Mạc phàm gật đầu, cũng không có nói gì nữa. Mười hệ, hôm nay, lão tử sẽ nắm trong tay 10 hệ ma pháp A cách chương.